chúng ta cùng nhau chắp tay lại để cung niệm danh hiệu Đức Bổn Sư cầu Phật lực gia vị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Chúng ta tiếp tục kinh Nam Mô A Di Đà yếu giải của tổ Ngộ Ích. Sáng chúng ta học qua cái phần sở dĩ mình luân hồi, cái tác động mà get us into the realm of reincarnation là cái condition, đúng không, cái duyên đó, rồi and the cause. Nó cứ ví dụ cái này happen and cái kia nó happen, nó làm cho mình bị stuck trong đó, thì nó theo cái khâu là vô minh, đúng không nào? Vô minh thì sanh hành. Hành là những cái hành động của mình rồi đó, gọi là nghiệp. Đấy. Rồi hành thì bắt đầu nó mới sanh thức. Thức tức là cái nhận thức chủ quan, đúng không nào? Mình học qua rồi. Rồi thức thì nó sanh ra cái danh sắc. Danh sắc tức là cái năm uẩn trong cái cơ thể mình nè, đúng không? Và thọ tưởng hành thức, cái sắc và cái danh, tức là cái tinh thần và cái thể xác của mình. Thì khi mình có thức rồi đó, đúng không, ví dụ như cái thân trung ấm, thì một cái thần thức đó thì nó sẽ phải kiếm cho bằng được một cái mình ví dụ một con người chẳng hạn, ví dụ như từ vô minh này mình tức là nó sẽ đi đến cái giai đoạn là sanh lão bệnh tử, đúng không nè. Tử thì mình vẫn còn vô minh thì bắt đầu gì, nó mới sanh ra hành, cái hành nghiệp của mình thì bắt đầu nó sanh ra thức, đúng không, cái thần thức mình bắt đầu nó mới theo cái nghiệp lực nó đẩy đi, thì nó mới tìm một cái gì đó gọi là danh sắc để nó bám vô, đúng không nào? Ví dụ như mình thấy cái thân thể mình nè đó, danh sắc tức là do tinh thần với cái thể xác này, thì khi mà danh sắc có rồi đó thì nó sẽ sinh ra gì, mình thấy cơ thể nó sinh ra nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý, đúng không nè. Con người mình nó vậy thôi à, nó nhỏ lên là thấy gì, nó sẽ có cái thức vô rồi thì bắt đầu nó sinh ra những cái danh sắc này, tức là ngũ uẩn đó, thọ tưởng hành thức, thì bắt đầu nó mới liên quan với mấy thằng lục nhập. Lục nhập tức là ai nè, ear nè, đúng không, tỷ là your nose, rồi thiệt là thân, thân là body and cái mind của mình tức là ý. Để mà nó làm gì, nó feel cái gì outside, đúng không, mình có mục đích này gì, để mình feel những cái bên ngoài, thì nó là gì, mình gọi là xúc, đúng không, mình có sáu này thì nó phải hòa hợp với tầng ngoài, thành nó gọi là sĩ xúc, tức là mình tiếp xúc với nó, tức là sáu căn sáu cảnh sáu thức đó. Rồi thúc cái xúc này á, mình feel, mình cảm thọ như nào đó, bắt đầu mình mới đi tới cái gì là thủ, đúng nè, tức là cái căn và cái xúc trần nó đối với nhau nhất định, thì nó tiếp thọ cái cảnh trần bị xúc đối, thành nó sở xúc. Ví dụ như cái nhĩ căn của mình đối với cái thinh trần, đúng không, nó nghe âm thanh thì nó tiếp thọ cái thứ âm thanh này, rồi cái body của mình đó, nó xúc với những cái hot, cold, wind ví dụ vậy, thì nó feel là nó cảm thọ, tức là nó thọ, tức là nó feel được những cái bên ngoài đó. Thành ra từ cái xúc này thì qua cái thọ, đúng không nào? Mà mình, khi mình thọ rồi á thì bắt đầu mình mới, trong tâm mình mới sinh ra cái gì, cái ái, đó là cái bước kế tiếp. Ái tức là mình tham ái. Thành ra cái sáu cái căn của mình, tai mắt mũi lưỡi thân ý này, nó thọ, đúng không? Tức nó feel được cái sáu trần, tức là sắc thanh hương vị xúc pháp. Thành đối với cái cảnh mà bị tiếp nhận đó, mình accept cái outside, đúng không nè. Thành ra trong tâm mình nó mới sanh ra cái gì, cái thinking, đúng không? Mình phân biệt nó, whether this is good, this is bad, cái này có happy không, we like it or we don't like it. Thành mình khởi lên cái tâm gì, I love it or I hate it, đúng nè, là do cái anh thọ này bắt đầu mới chuyển qua cái thành anh ái. Cái ái này mà gì, ví dụ nó tham ái rồi nó hate, đúng nè, I love it, I hate it, thì cổ đức nói nó là, Đức Phật nói nó là the source of the birth and death, reincarnation circle. Nó là nguồn sanh tử đó, nó là nguồn sanh tử luân hồi của sáu đường chúng sanh, của chính mình nè. Cho nên mình tu học á, mình phải tu cái tâm vọng này nè, để sao, để mình cắt nó. Cho nên mình nghe những cái câu gì, ái bất nạn bất sanh ta bà, đúng không? Đó là nó đó. Thành cái tác dụng của ái nó really big, nó lớn gì đó. Nó có bảy thứ, kiểu như nè, sáng mình học rồi đúng không? Mình list qua gì, hỷ nộ ai lạc ái ố dục, tức là mừng nè, giận buồn vui, yêu ghét và ham muốn, là cái thức tình. Mình thấy nó bao gồm nhiều chứ đâu phải chỉ là mình yêu thương một vật nào đó. Do khi mình niệm Phật mà mình còn cái giai đoạn này nè, nếu mà mình xét lại cái trong tâm mình, đúng không, khi mình ngồi mình niệm Phật đó, còn mình tỉnh tọa đó, mình nghĩ coi mình còn những cái này hay không. Hỷ nộ ai lạc ái ố dục ha, mà nếu mình còn sùng sục những cái này á, thì coi chừng cái tâm niệm Phật mình nó chưa chuyên nhất. Ái bất nặng, nếu mà cái ái nó không nặng luôn nè, thì mình không có gì, we are not here. Còn gì nữa, ái bất nặng bất sanh ta bà, mình đang ở trong ta bà này. Mà nếu mình muốn đi tịnh độ, we all here want to go to Pure Land, đúng không nè. Nếu mình không muốn go thì mình ở đây làm gì, mình chuyên nhất mình xả hết để tu lành làm gì. Mình nếu mình mà muốn thật sự muốn đi á, câu niệm Phật mình không chuyên nhất, vẫn còn dính mấy cái này á, thì mình phải nên xét lại cho thật really kỹ. Cái pháp môn tịnh độ thật sự dễ, đúng không nè, nhưng mà những cái rắc rối này, này nó kéo mình lại này. Nếu mình không giải quyết vấn đề là coi chừng mình gì, không nắm được tay, không lên được hoa sen, không nắm được tay Đức Phật. Hoàng Kim Tý, đúng không, bàn tay lúc nào cũng đưa xuống mà, trú già thường tùy, ngày đêm lúc nào cũng chờ mình, đúng không, duy hứa hành nhân độc giả, chờ mình thôi. Nhưng mà mình bị những cái này kéo lại, cái thử mình có lên nổi không. Mình học, mình pay attention. Hỷ, đúng không, hỷ là thành tựu được việc ta yêu thích, trong tâm sẽ hoan hỷ. Cái hỷ này mình dễ hiểu rồi, xong hỷ nè, đúng không. Ví dụ người ta đám cưới nhau thì hai chữ xong hỷ, xong là hai, hỷ là hai cái vui, đúng không, nhà trai nhà gái. Bây giờ mình học Phật cái đó vui buồn. thật sự cái hỷ của chúng sanh điên điên đảo đảo đúng không? Nó là cội nguồn của bắt đầu mọi vấn đề. Nên nhiều hòa thượng nói lấy nhau hạnh phúc lắm thầy, nói hạnh phúc cái con khỉ đúng không, hạnh phúc kiểu con khỉ đó đúng không, vui ra ngày mai te tu đúng không, cái được không bù cái mất. Thành ra con người mình nếu mà không có học Phật, không biết gì cái giai đoạn gì, cái ái này nè, đúng không? Nó là cội nguồn kéo mình đi vào trong sanh tử luân hồi. Ái nhiễm. Cái ái nhiễm này nó có tới 7 vấn đề lần đúng nè. Chứ không phải một khía cạnh mình cứ kêu ái nhiễm, mình chỉ nghĩ là yêu thương một. Gọi là love thôi. Là yêu đó, ái đó. Nhưng mà thực sự cái ái này nó bao gồm 7 cái trong đó. Mình phải hiểu. À, mình vui quá nó hỷ đó ha, cũng thuộc về nó. Nên người niệm Phật người ta là an nhàn rồi nhé. Tại sao mình không có vui quá? Mình niệm Phật cũng bình bình đúng không? Không vui không buồn. Anh cắt được cái chữ ái này để mình học mình hiểu. Nó Phật giảng cái gì, nó lý luận tại sao pháp môn niệm Phật là vô thường thầm thâm với diệu thiện, vô thường thầm thâm với diệu mật, vô thường tất cả mọi các pháp môn, đại bố thí, đại trì giới, đại tinh tấn, đại nhẫn nhục, vững một câu A Di Đà Phật để mình học mình biết. Khi mình hiểu những cái cội nguồn này rồi đó ha, mình dùng câu A Di Đà Phật mình kéo nó về. Khi mình gì, mình để nó chạy ra ngoài duyên đúng không, mấy thằng này lục căn này nè, nhiếp tròn sáu căn này nó chạy theo là mình phải kéo nó về, nó về đây đúng không, tỉnh một. Mình mà theo nó đó là mình mê. Thành mình niệm Phật mình vẫn đi luân hồi. Cần gì đến lúc mà mình nhắm mắt mình biết mình đi luân hồi hay không? Nếu mình nắm vững lý thuyết này nè, cái lý nó rõ rồi đó, mình tự quyết định mình đi đâu. Cho nên hồi xưa mình học, mình nói ồ, pháp môn niệm Phật đơn giản đúng không? Không đó. Mình học sau mình thấy nè, thực sự phải nỗ lực tinh tấn tu hành. Còn không á, mình niệm nhẹ, mình không biết ức giáp gì đúng không, vẫn gì, vẫn hoang hoang hỷ hỷ trong đó. Hỷ hỷ sắp hỷ xuống mạng nó khác à. Còn cái này vui mừng này trong tâm mà cái thành tựu được cái việc mà mình gì mình yêu thích trong tinh lúc nào cũng hoang hỷ. Nó thuộc về cái hỷ này. Nộ đúng không ạ? Nộ là mad, giận đó. Thì người ta định nghĩa là bị tước đoạt việc ta yêu thích trong tâm sinh giận. I'm mad. Why you mad? Because what belong to me, you got what belong to. You do this to me. Đúng không? You hurt me. You don't understand me. It's all kind of reason. Nhưng mà cuối cùng cũng suy cho gì? Là mình bị tước đoạt cái việc mình yêu thích. À, không có biết. Thành nếu mình còn cái nộ này đúng không, nó vẫn là cội nguồn của sinh tử luân hồi. Nên đừng có phẫn nộ, đúng không? Chứ nộ nghĩa là mad, really mad. Mad này nó có nhiều thứ trong đúng không? Lửa thì lửa rơm, là lửa tro nè, đúng không nào? Lửa củi ví dụ, nó 4-5 tầng luôn đó. Nhưng mà suy cho cùng vẫn là chữ nộ này. Mình niệm Phật phải pay attention cho mấy anh này. Dễ lắm à. Dễ phẫn nộ lắm, đúng không? Không có việc lớn đâu. Việc nhỏ cũng vậy thôi. Cũng như bây giờ mình đau đau răng đúng không nè, rồi mình đau đau bụng, rồi mình đau những cái bệnh serious hơn. Hỏi là cái đau nào là đau nhất? Nếu mình hỏi người đó, bây giờ anh đau răng đau nhất, cái người đau răng nói tôi đau răng đau nhất đúng không, mà đau bụng tôi vẫn đau nhất, thì suy cho cùng to nhỏ gì vẫn là chữ chữ đau đúng không, hurt. Trên trên con mắt của Phật vẫn là y của hurt. Nó nói tôi đau răng là đau nhiều, đau kia đau ít, mình đau là nó te tua là không có cần gì nhiều, đau là đau đúng không nè. Thành khi mình phẫn nộ vẫn vậy à, không phải là mình phải gì đốt nhà là mình phải get mad, hay là mình mất miếng ăn mình get mad, vẫn là phẫn nộ đúng không? Thành ra mình phải watch, mình phải phải thuộc làm lòng mấy cái này, còn không thôi là mình coi chừng niệm Phật không chuyên. Từ vì sao cái này là đầu mối của sanh tử luân hồi. Rồi ai bị mất đi cái ta yêu thích trong tâm sinh buồn rầu, nó thuộc về cũng là giận đó, nó buồn buồn đó, ai ai đó không có really get mad đúng không nè. Cái kia bị tước đoạt, cũng như là mình bị người ta invade, nó vẽ mo là forceful. Ví dụ cái phòng của mình ai vô mà không xin phép vậy, mình tự nhiên get mad đúng không. Còn cái này gì, mình bị mất mát thì mình không biết, không biết ai hết, cái mình không thể get mad, nhưng mình buồn buồn vậy đúng không. Hờn hờn buồn buồn thì trong tâm mình sinh buồn rầu. Mình thấy nhiều người suốt đời giống như ai nợ người ta gì đúng không nè, cứ buồn buồn biết vậy đó, có depressed đúng không. Cái này gọi là ai. Rồi đến cái tiếp là lạc đúng không nè. Lạc là vui. Cái này là giống như lạc, được cái ta yêu thích trong tâm vui vẻ ha. Cái này mình được cái gì đó. Còn cái kia hỷ là nó vẻ nó cực mạnh hơn cái chữ lạc này nhiều đúng không nè. Tức là mình thành tựu được cái gì đó. Còn cái này mình được cái mình yêu thích thì trong tâm vui vẻ, nó vẻ nhẹ nhàng hơn cái hỷ đúng không. Ví dụ hoan hỷ, ví dụ mình lấy được vợ hoan hỷ đúng không nè. Hoặc là người ta gọi là sống hỷ, chứ người ta không gọi sống lạc. Cái lạc ví dụ mình gì, mình an nhàn tự tại, an lạc đúng không, vui vui vẻ vẻ, nó nhẹ hơn cái hỷ. Thì cái là được cái ta yêu thích thì trong tâm vui vẻ, thì cái đó gọi là lạc. Ái, tất cả hoàn cảnh hệ có lợi đối với ta thì trong tâm khởi sinh tham ái, vòng niệm tham đến mức không nhàm chán. Cái này thì mình dễ thấy đúng không. Ví dụ mình tham tiền chẳng hạn đúng không nè. Có nhiều người đi làm á, làm té tua không cần ăn uống đúng không? Overtime, weekend, you name it. Một tuần đang lại làm 40 tiếng, người ta làm 5-60 tiếng, 7-8-100 mấy chục tiếng, vẫn là cái tham ái này, gọi là bottomless đúng không? Không never, never, never get bored. Cái chữ ái này nó nghĩa là vậy. Ố, việc trái với sự yêu thích của ta trong tâm nhàm ghét. Ái ố đúng không? Cái nó different với cái chữ ái, tức là nó không có theo cái ý của mình. Trong tâm mình hate it. Nhàm cũng như bo vậy đó, hate it, không thích nữa. Mà không thích nữa đúng không? Tức là I hate it. Mình để ý mấy sao, mình thấy trong những phim ảnh Mỹ đó, nó nói này nó thường xuyên, nó I hate you rồi vậy đó. Trong gia đình đó không, mẹ hay con hay mẹ, tức là không có thích, không thích nhau nữa. Việc mà nó không có theo sự mình yêu thích. Dục, thuận theo sự yêu thích của ta trong tâm sẽ sinh ham muốn. Nó theo thì yêu thích của mình ham muốn đúng không? Mình muốn cái gì đó gọi là dục. Mà khi mình bị gì, cái ái này đó, hỷ nộ ái ố đúng không? Hỷ nộ ái lạc, ố dục này nó phát khởi rồi đó, thì bắt đầu mình sẽ đi đến giai đoạn gì? Khi mà mình ái rồi đó thì năm cảnh giới dục này nó bị gì? Bị tham đúng không nè. Thì mình chỉ nghĩ cho bằng mọi cách để gì, để lấy nó về mình, gọi là thủ. Mình theo cái desire của mình á, của cái tâm mình á, mình làm cho được cái sự hưởng thụ này, more the better. càng nhiều càng tốt, đúng không nè? No question asked. Thành ra cái giai đoạn này mình mới tạo nghiệp, đúng không? Ví dụ như cái cảnh mà mình nó khai opposite cái những gì mà we like, mình get mad. Mình thấy có nhiều người mad mà kinh khủng, mad mà họ chửi cả ngày không sao á. Có nhiều người chửi mà gì phá sao là die luôn á, kinh khủng không? Họ mad như vậy. Cái mad này nó kinh khủng như lắm, nó đốt hết cả rừng công đức của người tu hành. Cho nên mình nhớ gì, mình không có lý do gì mình get mad nếu mình là người niệm Phật ha. Không có phẫn lúc này, nộ lúc này không có đó. Cho nên nếu mà mình niệm Phật mà vẫn còn thức tình này, nó sẽ đi đến cái giai đoạn thủ mình không pay attention to nó đó. Mà tại sao mà nó qua cái giai đoạn này thì những cái nó không có gọi là chiếm hữu được, thì bắt đầu nó mới làm nó sinh ra những cái này. Thì nó không khé, đó là không kể gì hết, đúng không? Đó là cứ vọng làm ra những cái nhiều tội nghiệp. Cho nên trong kinh Vô Lượng Thọ, đúng không, mặc sức làm vui người người chán ghét, tai ương khổ nạn đó, mà không có ơn. Mình thấy đa số những người tham lam nè, đi kiếp của giết người gì cũng vì về nuôi vợ con, đúng không? Từ vì khi mà có cái ái rồi đó thì muốn chiếm hữu, thì mới giành giật những cái mình yêu thích về cho những cái cho những người mình yêu thích, thì lúc đó mới tạo nghiệp, đúng không? Mình thấy ví dụ lấy cái bác mẹ mình già, mình làm ví dụ nè, ông nuôi con súc sinh vậy ông đâu có ăn đâu. Nhưng mà mình thấy cuối tuần á, lâu lâu con cái bà con gather ăn, đúng không nè? Từ vì ông thấy người ta ăn á, ông thích thú mà, rồi ông mới đi nuôi những con vật này để mà làm cho những người đó thích thú. Đang giai đoạn thủ, mong gì tạo bao nhiêu nghiệp vậy, ai gánh? Ông là gánh. Cũng như mẹ gì, mẹ nuôi con vì thương mến con, đúng không? Vẫn trong cái ái. Còn gì nữa, bằng mọi giá gì đi giết, đi ăn trộm, đi ăn cướp, để về thỏa mãn cái vật mà mình yêu mến, đúng không nè? Tại sao những lúc người mẹ nhìn thấy con ăn uống nó happy, mình happy, thì ở trong cái giai đoạn ái này, đúng không? Thành khi mà mình thủ rồi đó, mình làm bất cứ việc gì mình không khe, không có thiện ác nhân quả, đúng không? Mình khe nữa, mình làm đủ thứ tội đó, đúng không nè? Cho nên người ta nói này, thủ là đứng đầu của tội và đầu mối của họa. Cho nên người tu mình phải chặt cái thằng ái. Mình niệm Phật cũng không khác, mình là người tu hành đó. Chứ đừng nói mấy thầy tu. Mình niệm Phật là người thầy tu. Tu gì? Tu là sửa mình, tu một kiếp này mình hứa với chính mình đó, đúng không nè? Mình ra khỏi lục đạo luân hồi này, nó quá khổ rồi, đúng không? Mình học đi học lại, mình nhắc Phật nhắc cái khổ này, tám khổ, bát khổ đó, rồi tam khổ, gọi là vô lượng khổ ải nữa chứ không phải một. Mình phải ra, đúng không nè? Mà mình còn dính vô cái ái này làm sao mình ra nổi? Nó là cội nguồn của cái dòng này mà, sanh tử lục đạo luân hồi mà, đúng không nè? Thành ra mình học để mình biết nó theo cái dây chuyền như vậy, cái tâm tư, những cái dòng tâm thức nó chạy như vậy. Cho nên mình phải cố gắng, chứ không phải các thầy tu không, đúng không? Ông tu ông đắc, mình tu mình đắc. Mà ai không tu thì không đắc vậy thôi. Nhưng mình phải quyết định đầu tiên, mình người niệm Phật là người tu hành. Mà tu này mình không những sửa, mình phải sửa từ phàm phu lên thánh nhân. Sửa phàm, từ phàm thành thánh, đúng không? Mê đến khai ngộ. mình học rồi, mình hiểu rồi là mình ngộ rồi, thì mình đừng để mình mê nữa. Nó có theo thứ tự à, bỏ là bỏ cho hết. Kinh Mi Đài với giải, đừng có bỏ rồi bỏ cái này lấy cái kia, anh đã bỏ rồi thấy bỏ cho hết đi, đúng nè. Mình đã yểm mà yểm ta bà thì yểm luôn đi, mà hân cực lạc thì lấy cho hết. Một khi bỏ một khi lấy thì lúc đó không còn cái gì để mà bỏ, mà không còn gì nữa để mà lấy. Mình phải rõ ràng trong vấn đề đó. Thành mình thấy theo cái sợi cái gì cái trend của nó đó, khi mà mình ái rồi đó ha, thì mình làm mọi thứ để mà phục vụ cho cái thằng ái này thì gọi là thủ, thành thủ lắm nó này. Mình thủ đúng không, mình bảo vệ này, mình đi giành giật về này, đúng không? Thành ra nó là đứng đầu của tội ác, tội lỗi, nó sanh ra sin, nó là đầu mối của mọi họa, đúng không? Cho nên mình từng giờ từng khắc gì mình phải niệm A Di Đà Phật, mình chặt nó, mình phải phải khắc chặt lấy cái miệng cột của thủ này, thì nó mình mới đoạn được cái nhân phiền não. Cho nên cổ đức nói gì, khả dĩ mà khỏi thọ khổ sinh tử đó ha, là cái thủ này và cái thằng ái cho đến vô minh, trong ba chi này á, gọi là nhân mê hoặc của phiền não. Mình vô minh đúng không, nó mới sanh hành thức những cái chiêu đó, nhưng mà đến cái thằng ái là rõ ràng nhất. Thành vô minh rồi ái rồi thủ, ba anh này là tạo đủ thứ để gì, là cái nhân phiền não của mình. Mình gọi chung phiền não là nó làm khó chịu tâm hồn mình lo lắng, nhưng thật sự gì mình không có biết, mờ mờ mịt mịt mà, đúng không? Rồi nó dẫn đến cái hành, rồi danh sắc lục nhập, đúng là hành thức danh sắc lục nhập đó, là mới tới cái giai đoạn là ái. Thì thằng ái này bảy cái gì đó, thức tình đó, nó làm mình cuốn hút, thì bắt đầu mới qua thằng thủ. Thằng thủ nó tạo nghiệp, hành nó tạo mình phiền não. Thì cái giai đoạn kế tiếp là hữu, tức là cái hữu bất mùi của nhân quả đối với cảnh bị ái đem nó mà giữ gìn, đối với cảnh chẳng ái xả trừ nó đi, nhưng đó bèn làm ra các món nghiệp thật là biển biển nghiệp mênh mông, khổ não vô lượng, có nhân nghiệp nhất định báo cảm lấy quả nghiệp. Giờ mình hiểu chữ hữu ha, anh ái xong rồi đó anh phải thủ. Cho nên người ta hỏi tấn công hay thủ, đúng là thủ là mình bảo vệ đó mà, đúng không nè? Mà trong lúc mình bảo vệ sao mình tạo biết bao nhiêu nghiệp, thủ đó gọi là thủ. Rồi bắt đầu mình gì thủ xong rồi, bắt đầu mới mới nhảy qua cái thằng hữu, tức là sở hữu, tức mình đem mình gìn giữ nó, đúng không? Ví dụ mình sanh ra đứa con nè, nó con mình là con ai? Mình thấy majority people kêu là con của mình, đúng không? Nhưng mà Phật nói gì, do duyên hòa hợp mà sanh. Bốn duyên hòa hợp trong gia đình nhỏ là gia hội lớn quốc gia đó, không ngoài gì đó, bốn duyên đúng không? Ân oán rồi trả nợ đòi nợ, nhưng mà mình đâu có biết, mình ái nó mà. Rồi mình gì, mình thủ nó, đúng không? Mình tạo bao nhiêu nghiệp để mình nuôi nó sao, bắt đầu mình gì hữu nó, mình sở hữu nó, sở hữu đúng nè, nó là con của tôi. Cho nên mình thấy gì, cái tâm lý đa số gì, cái đứa con dâu á là bị mấy bà mẹ chồng là ken sa bo, nên là mình nói ngoài đời ha, hoặc là mấy cái thằng rể đó thì bị ông già ken sa bo. Why? Nhà Phật giải thích được, đúng không nè? Từ vì khi gì, khi mình nhớ mình đầu thai cái thần thức mình vô, đúng không? Khi mình nhập thai đó, tại sao mình nhập thai? Tức là lúc đó mình thấy gì, mình đang ái cái người nữ, đúng không nào? Mình làm chuyện cái dâm dục với người nữ, tức là mẹ mình đó, thì mình thỏa mãn một cái là mình đầu thai làm con trai. Thành ra cái căn bổn là gì, nó là ái nhiễm từ lúc ban đầu. Còn tại sao mình đầu thai con gái, là lúc đó mình thấy gì? Mình làm cái chuyện tầm bậy đó với người đàn ông đó, tức là cha mình. Thành ra khi mình tỉnh rồi là mình đã là đầu thai là một đứa bé gái đó. Thì cái căn bổn trong chính nó là đã có cái dây ân ái trong đó rồi. Thành ra mình thấy khi mà người con trai lấy đứa con gái là ông cha kinh sơ bỏ. Cũng như ngoài đời thôi, mình thấy gì, ví dụ người yêu người ta mà tới cướp thì thằng kia nó ganh tị. Đó là cái dây nó ân oán, chỉ có nhà Phật mới giải thích được. Hoặc ví dụ mình như người đứa con dâu mà lấy người con trai đúng không, bà mẹ lúc nào cũng kinh sơ bỏ, thì cũng như là giật một người yêu của người ta mà, đúng không? Nhưng người ta không có biết. Cho nên mình trong cái vòng nhân quả này, mình thực sự mình tạo bao nhiêu tội nghiệp trong này. Cũng lui tới là cái này nè, mình học Phật mình phải thực sự mình phải tỉnh trong cái chỗ này. Mình nhờ lời kinh, lời pháp, lời Phật à, mình phải y giáo phụng hành thì cái tâm mình nó mới định được. Còn không thôi à, mình cũng chỉ niệm đầu môi chót lưỡi thôi. Từ vì cái đoạn cái cost này mình không chịu buông xuống, đúng không? Cái ái này nè, hỉ nộ ái ố này, dục đó, đúng không? Nó sanh ra đủ thứ này. Nó mình thấy những cái vấn đề trong gia đình từ mình, con bắt thịt mình không thấy, những nhà Phật thấy đó. Cho nên Phật nói tại sao mà người xuất gia tại gia thì giới tà dâm, đúng không? Tức là không đi làm bậy người khác, mà xuất gia là dâm dục, không được làm việc đó. Mà thực sự bây giờ mình muốn cầu sanh tịnh độ, trên đó là liên hoa hóa sanh, đúng không nè? Mà mình cứ nghĩ đi, mình vẫn còn cái việc như vậy là cái dây ái này mình chưa dứt, thì mình xét lại đi. Thực sự các người xuất gia họ không dám nói chuyện này, họ sợ đụng chạm với sự tại gia, mất phần công dường, đúng không? Nhưng mà thấy ngài Lý Bình Nam với ngài Hoàng Cư Sĩ với Ấn Tổ đánh cái này mạnh lắm. Mà ngài nói thật, nay mai mình học qua những cái giới kia cho mình hiểu. Trong kinh Phật nói nếu mà mình tu hành á, mình không bỏ hai cái việc gì, tức là giới sát, tức là không có đừng vẫn còn sát sanh với lại còn dâm dục đó, thì cũng như mình lấy gì, lấy cát mà mình nấu, đúng không nào? Lấy cát nấu gì mà muốn nó biến thành cơm. Phật nó làm gì bao nhiêu kiếp mà biến cát thành cơm được hả con? Không có thành được đâu. Dù có đắc thiền định đi nữa thì vẫn là thiền định của ma, vẫn là quyến thuộc của ma. Là nó mình học, mình phải hiểu cho kỹ. Mà ví dụ mình có niệm Phật mà mình cái dây này mình không cắt á, cụ Hoàng Nghiêm Tổ nói mình có vãng sanh vẫn phẩm vì thật sự là hạ phẩm thấp. Thì mình xét lại thế thôi. Thành cái hữu này, đúng là hữu gì, nó là không có biết biết trắng biết đen của nhân quả. Thành nó chấp vô cái cảnh mình ái nhiệm sở hữu nó. Mình sở hữu đủ thứ hết, đúng không? Cái gì cũng sở hữu, thuộc về của tôi mà. Thành ra mình gì, mình thích đó ha, thì mình phải bảo vệ nó bằng được. Thí sanh mạng cũng phải bảo vệ cho bằng, là từ vì cái hữu này. Mà không được á là thôi, không thèm dèm ngó, đúng không nè? Tức là mình xả nó. Cái xả này không phải là mình xả như mình xả theo gọi là của Phật đâu, từ bi hỷ xả, không phải. Xả cái này gọi là lơ nó mà. Mình để ý mấy ông mà ngoài đời á, mấy người mà người ta có vợ lớn xong mà mấy ông đi có vợ bé đó, thành mấy bà vợ lớn á là xả cái này nè. Nhiều lúc lơ mà coi người ta như hủi, nhiều lúc không thèm hỏi han này, cái này gọi là phải bằng mọi giá phải trừ nó đi. Đó là cái đại khái cái xả này, chứ không phải như xả trong Phật pháp là từ bi hỷ xả. Thành ra người ta làm bằng mọi thứ, đúng không? Người ta đánh ghen đó, người ta tạt acid, người ta làm đủ rồi, thích thì bằng mọi giá phải giữ cho được. mình để ý coi, nhiều người vì vì mà cướp cái người yêu đó ha, mà đốt nhà người ta rồi chém giết vẫn vì yêu một cô con gái nào đó. Thì mình thấy nó nhiều hình thức, nhưng mà mình lấy cái tình cảnh ngoài đời cái đó là rõ nhất. Hoặc là ví dụ mà khi người ta không thích ai đó, người ta mua cái loại acid đó hả, cái loại acidic mà solution đó, người ta tạt vô mặt. Ở đây thì chú Minh Quang thấy nhưng mà Việt Nam nhiều lắm, cho nên nhiều người đàn bà mặt đẹp mà tạt acid vô nó lủng rồi nhìn nó tội ơi là tội, cũng vô trong cái này nè, cũng một hình dạng của gì hủ đúng không, nó tạo bao nhiêu nghiệp chướng trong này, khổ não vô cùng, biển nghiệp mênh mông này, cái thủ nó tạo nghiệp đến cái hủ này, thật sự nó cảm lấy cái quả nghiệp. Cho nên mình thấy nhiều ông á, đi vào bé đúng không nè, cái dẫn nhau đi phố vậy à, dẫn người yêu yêu mới mà đi phố, còn bà vợ lớn kêu người ta đi mua acid, chạy ngang tạt vô mặt anh này. Kết quả thật sự nó không thể nào diễn tả được đúng không? Tức là cái này là mình cho ví dụ để hiểu cái hủ của nó nguy hiểm. Hủ xong rồi sao? Bắt đầu nó mới qua cái giai đoạn là sinh. Bắt đầu nó qua một cái giai đoạn gì? Giai đoạn mới là nó sinh. Đúng không? À, tức là chỉ do tình sanh đối với một loại hữu tình nào đó, hoặc chỉ cho luật sống thường ngày có kinh nghiệm sinh lý trước ấy là cậy các lực tri năng tính cách thể chất toàn bộ kinh nghiệm trong quá khứ của hữu tình mà sinh, cho nên mỗi con người đều có đủ có tổ chức nhất định, sau ấy chỉ là cái tố chất hữu của con người làm cơ sở mà có kinh nghiệm mới sẽ được phát sinh. Tóm lại cả hai việc ấy đều là từ nơi hữu mà sản sinh ra sự sống mới. Đó, thành ra cái này không những là mình đi cái đời sống mới xong luân hồi đúng không, mà ngay cả cái việc hàng ngày của mình vậy, khi mà mình hữu rồi thì nó sẽ sản sinh ra những cái hoàn cảnh mới để gọi là sinh. Mà có sinh thì nó phát ra lão bình tử đúng nè, thì mình lão tử thì sinh nó mới ra lão tử, là cái chi 12 là cuối cùng là sinh, có sinh rồi đó thì bắt đầu gì có lão tử. Chứ còn gì nữa, mình sinh ra thì bắt đầu mình già, mình bệnh rồi mình chết, mình buồn rầu khổ não, rồi cuối cùng bước lên con đường này you die, tử vong. Thành ra mình thấy lão và tử là nó represent, nó là cái symbol, nó đại diện cho cái gì, cái khổ não của tất cả đúng không? Nhưng mà người thường mình đâu có được được học những cái này đâu, mình đâu có căn duyên đâu mà biết cái giai đoạn nó sinh như thế nào. Mình thấy con người khổ là nhất như gì, già là chết đúng không, nhưng mà thật sự nguyên cái giai đoạn nó có 12 chi như vậy. Cho nên mình lợi dụng cái nguyên lý của 12 duyên khởi này nè, mình có thể giải dịch ra cái hiện tượng luân hồi của ba đời. Đúng nè, sanh tử luân hồi ba đời của mình. Nếu mình không hiểu nó, mình niệm Phật á, mà không rõ ràng á, cho nên mình cuối đời lại sao? Nhắm mắt à, thôi nói Phật không rước. Đâu có phải ta không rước đâu, Phật ngày nào, đêm nào, giờ nào vẫn đưa tay đón mình, nhưng mình dưới này mình không giải quyết vấn đề của mình. Mình không phải, nhiều lúc mình nói mình tu hành nhiều đúng không, rồi lại phải như Phật không có hứa lời, giữ lời hứa của Phật không phải. Vấn đề dưới này mình không có chịu phát rừng phát rú để gì, có một bãi đất đúng không, cho nó sạch để trực thăng đáp xuống. Mình không thấy trực thăng helicopter đó đúng không, dưới này gì mình không có đoạn phiền não được, nhưng mà at least you have to clear một đám đất, mình phục nó, mình hiểu như vậy bây giờ mình phải phục nó đúng không. nổi lên bất cứ cái vọng nào mà mình thấy nó thuộc về này, mình thuộc được không thuộc được, một phải nhớ một câu A Di Đà Phật, không thôi là lại đi luân hồi đúng không, mà mình không có biết từng giây từng phút là mình đi đúng không. Tức là nói một cách tổng quát, tức là hoặc hoặc là duyên đó, nghiệp à, mình có hay mình nói là duyên nghiệp đúng không, tức là hoặc nghiệp cũng the same thôi, hoặc nghĩa là duyên mà nghiệp là báo. Mình nhớ chữ nghiệp nghĩa là báo, tức là cái result của nó đó, cái karma. Cũng như Hòa Thượng giải thì karma nghĩa là cái result của cái habit mình chơi nghĩa. Khổ báo tức là nhân nơi hoặc phiền não ác tạo nghiệp đó. Mình tại sao mình khổ à, tức là mình vì cái phiền não này nó tạo nghiệp đúng không. Do nơi tạo nghiệp nhất định thọ báo mà sinh khổ, nhưng nơi khổ mà sinh ra phiền não mới. Đó, mình khổ thì bắt đầu mình mới worry những cái chuyện mới. Như vậy ba món này xoay vần xem nhau là nhân duyên, mãi luân hồi trọn không dừng dứt à, tức là cái này à, hoặc nó là nghiệp đúng không, nghiệp xong nó khổ, khổ rồi nó lại tạo hoặc, nó cứ luẩn quẩn nhau hoài. Cũng tức là nói do nơi vô minh ái thủ duyên với các món phiền não, bèn có cái nhân đó mà tạo thành thức danh sắc lục nhập xúc thọ lão và tử và các khổ báo đó. Thành ra ba cái chi này, cái vô minh, cái ái đúng không, rồi cái thủ, bắt đầu nó tạo theo cái vòng như vậy. Mình cứ đi lòng vòng biết vậy thôi. 12 duyên khởi, nhân duyên là đạo lý dùng để giải thích con người vì sao ở trong biển khổ sinh tử vần xoay luân hồi. 12 duyên khởi xem ra là từ vô minh cho đến lão tử, nương nơi thứ loại mà tìm tròn. Nhưng nó chẳng phải là một đường thẳng mà là một hình vòng tròn mắc xích với nhau. Màn sống tức là như thế này, đầu mà cuối, cuối mà lại đầu, lưu chuyển luân hồi không dừng, không dừng, giống như con gà và cái egg vậy, như con hens với lại cái chicken với cái egg. Thì hỏi là bây giờ mình nói là cái nào đến trước, mình không biết. Như người ta cãi là con gà đến trước đúng không, còn gì nữa, có con gà nó mới đẻ ra cái trứng, nhưng mà có người nó không, cái trứng đến trước, không có cái trứng làm sao nở hát ra một con gà. Cái sanh tử luân hồi của mình nó như vậy, nó cứ sanh bệnh lão tử xong rồi gì, rồi nó vô minh, rồi sanh hành, hành sanh thức, thức sanh danh sắc, danh sắc sanh lục nhập đúng không, lục nhập sanh thọ, thọ sanh gì đó, rồi sanh ái, ái sanh hữu, hữu sanh thủ, thủ rồi gì sinh lão bệnh tử, nó cứ quay vần hoài như vậy. Cái nào trước cái nào sau mình chịu thua luôn đúng không. Nó như cái luận con gà với cái trứng vậy đó. Mà mình chỉ biết gì, khổ khổ khổ, nếu mình không ra lại tiếp tục khổ khổ khổ, chiếu trời chiếu đất á. Mình không biết phước duyên gì đúng không, mà đến kiếp này vẫn còn sống an nhàn ở cõi người ha, được nghe chánh pháp của Phật, được pháp môn gọi là tuyệt diệu nhất trong các pháp môn của Phật dạy, mà mình không tu hành nữa thôi, mà lỡ mà mất cơ hội này ha, vàng kiếp năng đó. Thật sự mình có duyên này, mình khuyến tấn lẫn nhau ha. Còn nếu mình sẩy chân một cái là te tua. Thế cái đạo lý này á, không có Phật chỉ dẫn không ai biết. Mình thấy như các tôn giáo khác, các vị thánh nhân họ ra đời họ chỉ nói một trong những cái khía cạnh thôi. Chỉ có Buddha, Buddha gì người giác ngộ, mà ngài gì, ngài dám anh hùng đến nỗi mà vào cái cõi ngũ trường ác thế này để mình chỉ dạy mình cái pháp môn này ra. Mình càng học mình thấy sao, thực sự nếu mà tự lực của mình không bao giờ mà ra nổi đâu. Làm sao mình có sức nào mà mình lý luận từng đoạn đoạn để mình chặt đúng không. Có nhiều lúc cái tình cảm mình nó nổi lên rồi á, khi mà mình biết rồi á thì nó đã te tua hết rồi đúng không? Không tin cứ nghĩ lại cái kinh nghiệm mình có. mình biết việc đó xấu, nhưng mà nhiều lúc nó xảy ra mình get mad, mình làm cho nó đã một tăng rồi, đúng rồi, hả dần trung tâm rồi đó. Lúc đó mình ồ te tua rồi, ô mai bù đà, đúng không, mình đốt công đức hết rồi. Cho nên Phật dạy cho mình một chiêu là phải gì, A Di Đà Phật, luyện nó vô A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, vẫn là A Di Đà Phật, anh buông ra anh chết. Cho nên mình thấy gì, mình vãng sanh hay không mình tự biết à, đúng là cắt được cái ái là mình ra được cái ái này, hỷ nộ ai vui mừng gì đó, đúng không? Thành ra nó tại sao người niệm Phật không được vui quá không buồn, lý do là tại này nè, anh vẫn là cái đầu mối nó dẫn đi không chứ, những cái việc nó không đáng. Mình thấy gì, nó hoan hỷ cái chuyện này chuyện kia, đúng không, nhưng mà mình không có dùng câu A Di Đà Phật dẫn nó về giác một cái là mình chạy theo anh ái mà anh nét kế tiếp là nó là bắt đầu thủ, đúng nè, thủ bất cứ việc gì không biết, có thể thủ đạo tràng của mình, nhóm niệm Phật của mình, của mình mà, thấy không, ái xong là thủ thủ trong đó, mình bảo vệ trong đó, đúng không? Thành năm mình vẫn phải một câu A Di Đà Phật cho nó quyết chí, cho nên hỷ nộ ai ố những cái dục là này mà mình vẫn còn gọi là thịnh hành đó, nó vẫn còn hừng hực đó, là mình biết cái đường luân hồi của mình nó chắc chắn vẫn còn. Cho nên Phật nói, cổ đức nói niệm Phật không chuyên nhất là không về cực lạc, anh không chuyên nhất làm sao mà anh xả được cái bên này vậy thôi hả? Nhưng mình hiểu nó đơn giản vậy thôi. Sự suy lão tử vong của chúng sanh, tức là nhân vì chúng sanh, chúng ta có sinh mới có chết, mà chúng ta sở dĩ đầu thai đến nhân gian, đây là vì chúng ta vì ngu xuẩn và vô tri, không rõ thị phi vọng loạn làm ác. Do đó chúng ta đời này cần nỗ lực làm thiện, đoạn tuyệt tất cả nhân ác, học Phật tu hành, thường thường trì niệm A Di Đà Phật, về sau khỏi thọ lấy luân hồi khổ báo. Đó, cho nên mình thấy gì, cái 12 cái duyên khởi, tức là nhân duyên, thuyết nhân duyên này á, chỉ cho mình cái điều gì, cái nguyên nhân mà sanh tử đó ha, cái cause của gì, cái birth and death của mình là do 12 cái anh chàng này. Cho nên mình thấy gì, cái này nó liên quan này, mà muốn đoạn được mấy này mình phải hiểu cái nhân của gì, của tạo ra khổ như thế nào, rồi làm sao mà trừ được nó. Cho nên Phật mới giảng cho cái gì, cái next, kế tiếp của cái nó là, đáng lẽ cái bước trước hai 12 nhân duyên này là cái gì, tứ thánh đế, đúng không, đế là gì, cái đáy cái chân là không bao giờ lay chuyển được, nó vẫn như vậy. Tứ thánh đế là bốn cái điều mà gì, khổ tập diệt đạo mình hay nghe, đúng không, trong kinh Mi Đà yếu dạy Tổ Ngẫu Ích cũng list ra cho mình, đúng không nào? Rồi mình có từ từ mình học, mình hiểu từng cái một, nó có nhân có duyên cho nó mới đưa mình đến cái khổ. Rồi mình thấy cái pháp môn niệm Phật bằng một câu, làm sao mà mình đưa mình từ từ phàm phu vượt qua được những cái khổ này. Cho nên mình thấy gì, không phải dễ đâu. Mình thấy tứ thánh đế là, tứ thánh đế là bốn cái việc nói gì, tại sao mình khổ, rồi làm sao mình diệt được khổ. Còn trên này nói cái nhân duyên, tại sao mình luân hồi lúc này, tại sao mình dẫn đến những cái việc này đó, thì sau này mình học từ từ mình sẽ có cơ hội mình mổ xẻ nó ra, rồi làm sao mình biết áp dụng câu A Di Đà Phật trong cái khi mình còn sống đây, đúng không? Cho nên tại sao Phật nói đi, niệm A Di Đà Phật là đưa mình từ gì, phàm phu mà vượt qua A La Hán, qua Bích Chi Phật, qua Bồ Tát, all the way to cực lạc. mình phải hiểu lý do tại sao. Còn nếu mình không hiểu mà mình không tha thiết với việc niệm Phật mình đâu. Mình thấy A-la-hán người ta phải tu tứ thánh đế này nè, người ta mới chứng A-la-hán. Bích chi Phật phải tu 12 nhân duyên mới chứng, mới chứng bích chi Phật đúng không? Độc giác. Bích chi hay là độc giác được xem, nhưng mà những người nào mà sinh ra đời không có Phật đó ha, rồi người ta tự quán sát 12 cái nhân duyên này nè, thì người ta chứng Phật nhưng mà gọi là độc giác, tôi không có Phật. Còn cái thời mà có Phật đó, mà người ta quán sát, người ta chứng Phật thì gọi là bích chi Phật. Cho nên trên Xá Lợi bàn mình cũng có bích chi Phật đó, mấy cái viên đó, cái ngôi trắng trắng của bích chi Phật nghĩa là vậy. Thành ra mình học Phật á, mình có nhân duyên mình mổ xẻ nó ra, mình mới hiểu cái lý mình nó đắc rồi đó, cái tâm mình nó an, mình mới an trụ trong cái tâm mình trong câu A Di Đà Phật được. Mình mới tha thiết, mình mới quý pháp môn, mình không bị ngoại duyên lay chuyển. Mình nhớ ha, mình mà gì bị ngoại duyên lay chuyển là mình mê. Mà người niệm Phật là giác mà, đúng không? A Di Đà Phật là vô lượng giác, vô lượng quang. Mình có trí tuệ làm sao mình để mê mờ được, làm sao mình để nó mê lại được, đúng không? Cho nên mình phải hiểu cái cách niệm Phật của mình nữa. Chứ không phải mình cứ A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Cái thời mình A Di Đà Phật mình vẫn để vọng tưởng nó chạy trùng trùng, tức là mình đã bị ngoại duyên kẹo. Mình vẫn gì? Vui quá nè, buồn quá nè, đúng không? Yêu quá nè, thương quá, ghét quá nè, muốn quá nè, vẫn còn trong cái ái đúng không? Cái dây ái đúng không? Mà nó hừng hực trong đó là nó mạnh hơn câu niệm Phật. Nó sẽ dẫn mình đến cái gì? Cái hữu, cái thủ. Cái thủ đó bắt đầu nó tạo nghiệp. Mà bây giờ mình muốn đi ra mà, mình đâu muốn vô cái vòng đó nữa đâu. Thành mới tự hỏi mình muốn đi hay không. Nếu mình tu á, nếu mình thực sự mình hiểu rồi đó hả, tự ta quyết định là như vậy. Không cần hỏi ai. Khi mình hiểu rồi, tâm mình thanh tịnh rồi á, bởi vì cổ đức nói gì? Tâm tịnh thì tịnh độ tịnh. Không phải là cái câu nói là ưa nói đâu. Có thật đó. Cho nên khi người ta tịnh Phật đến á, thì người ta đi thôi, đúng không? Phật hiện ra hay không hiện ra doesn't matter. Từ việc cực lạc cũng là do cái tâm tịnh của mình nó tạo thành. Mà ta bà là do cái tâm uế của mình nó tạo thành thôi. Đúng không? Cho nên mình thấy những cảnh vật xung quanh nó hiện ra nè, mình mới xét lại tâm mình. Điều là do mình hiện ra hết đó. Cho nên mình tịnh hóa nhân tâm đó. Hòa thượng cái đề xướng cái tịnh hóa nhân tâm. Tại sao mình chuyển đổi cảnh mà mình phải tịnh hóa nhân tâm? Từ vì tất cả đều là do tâm tạo. Mà không có gì chuyển hóa nhanh nhất bằng pháp môn niệm Phật. Mình gọi cái chân tâm bổn tánh mình ra luôn, đúng không? Rồi một mặt mình cầu sanh tịnh độ. Tịnh độ cũng do tâm mình tạo ra chứ đâu có phải là ngoài đâu. Đó. Thì cũng đều là từ tâm hết. Mình phải tu trên cái tâm thật sự rất là quan trọng như vậy. Chứ không phải mình nói pháp môn tịnh độ mình cầu tha lực rồi mình lơ lơ là trong cái việc tu của mình đâu. Không có. Tha nhưng mà phải từ trước. Thì hôm nay mình học đến đó thôi ha, cũng hết giờ rồi. A Di Đà Phật.